Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, 68 hiện trường tai nạn. Oanh chakra tại Ruri bàn tay trên bốc cháy. Có đau một chút nha. Ruri nhắc nhở đến, mặc dù nói như vậy, nhưng cũng là hệ thống nói cho hắn biết. Dù sao hắn đều còn không có tại chính mình trên người thí nghiệm qua. Bất quá hệ thống nói sẽ làm ra vi lượng thân thể điều chỉnh. Cho nên đau đớn là tất nhiên. Bởi vì dùng đến một ít ma giới thân thể sửa đổi phương pháp ba lạp a á. Tương đương, thanh âm đều có chút đầu khởi tới. Không biết rõ vì sao. Nhìn xem Suzumiya Fumigate bộ kia khẩn trương bộ dáng. Ruri trong lòng đột nhiên mọc lên một cái ý niệm tà ác. Áp chế dưới tà niệm. Ruri nói. Đem quần áo, kéo lên một điểm, ngoặc kép chấm than, những thứ này thanh âm ngược lại không run, cả người đều đầu khởi tới, nhắm chặt hai mắt, gương mặt nóng bỏng, thân thể không ức chế được khẽ run lấy, nhưng là Suzumiya Fumigate vẫn là chậm rãi đem bàn tay hướng mình quần áo vạt áo. Ta tới rồi, Ruri không chút do dự, thiêu đốt lấy chakra bàn tay lộ ra, còn muốn đáp một tiếng Suzumiya Fumigate trực tiếp bị đau đớn kịch liệt đánh đoạn. Ruri chakra hỗn hợp lấy ma lực tiến vào trong cơ thể nàng. Thô bạo mở ra nàng kinh mạch, lực lượng nóng bỏng, từ nhỏ bé nhất địa phương sửa đổi lấy. Bố trí hạ phong ấn, hấp thu chakra thuật thức thật sâu khắc ấn ở trong người. Tại nơi bụng biểu hiện hình thức chính là một cái có hình cái vòng. Phân bố lấy 9 miếng câu ngọc phong ấn. Suzumiya Nobi sắp về đến nhà. Nhưng là hắn lại không có chú ý tới. Thiếu một chút đi qua. Bởi vì hắn một đường trên đều đang suy tư vấn đề. Rất nhỏ thanh âm truyền tới. Là nữ nhân. Không, là tiểu huân thanh âm. Hơn nữa ngay tại, Suzumiya Nobi quay đầu hướng lấy đối diện Ruri ra nhìn. Bá. Một trận gió thổi ra trên đất cho bụi. Suzumiya Nobi cả người đã hóa thành một cái bóng xông ra. Có bị ký hiệu nhân vật nguy hiểm tiếp cận. Hệ thống cho ra nhắc nhở. Sau một khắc, cửa sổ vỡ vụn, oành thoáng cái. Một cái thân ảnh quen thuộc trực tiếp phá cửa sổ mà vào. Đây là lầu 2A. Không việc gì nhảy cao như vậy. Bà mẹ nó. Còn muốn ói rãnh Ruri trực tiếp đem còn dư lại dưới lời nuốt trở về. Bởi vì bị hù được. Không phải bởi vì phá cửa sổ mà vào người. Mà là bởi vì gợi ý của hệ thống tin tức. Tiểu huân. Suzumiya Nobi liếc mắt một liền thấy nữ nhi mình. Nhưng là ngay lập tức sẽ sững sốt. Ruri cũng thuận theo Suzumiya Nobi ánh mắt nhìn. Suzumiya Fumigate té xuống đất. Biểu tình thống khổ. Áo quần lộn xộn, ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì ta có loại dự cảm không tốt. Suzumiya Nobi nhìn thấy nữ nhi mình bộ dáng, nhất thời giận tím mặt. Người đối với, đúng, tiểu huân làm gì, mà cái thời gian, hắn mới chú ý tới Ruri bộ dáng. Ở trần, lưng trên còn có hai cái ba trưởng ấn. Rất đối xứng, khục khục, nếu như ta nói ta là tại giúp nàng lưu thông máu biến hóa ứ. Người tin không? Ruri cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đồng thời chỉ nửa bước vượt ra khỏi cửa phòng. Tùy thời chuẩn bị rút lui. Sống. Máu. Biến hóa. Suzumiya Nobi cắn răng nghiến lợi lặp lại một lần. Trên người chakra một sóng xông ra. Trong căn phòng không gió nổi sóng. Ruri cảm giác mình đều có chút đứng không vững. Gì đó. Ta rút lui trước. Ngài tỉnh táo a, đứng lại cho ta. Kiếm quang chợt lóe, Ruri thân ảnh lập tức chia ra làm hai. Sau đó, phốc bị kiếm quang tách ra thân thể hóa thành một trận thanh yên. Ảnh phân thân, Suzumiya Nobi cố ý đuổi theo. Nhưng lưu lại. Tiểu huân, người như thế nào đây? Ta không sao, Suzumiya Fumigate suy yếu nói. Ma lực hỗn hợp lấy chakra đối với. Đúng, thân thể tiến hành cải tạo rất nhỏ mà lại không có thuốc mê. Kia loại đi sâu vào một tí đau đớn thật là chết người. Cho nên nàng hiện tại cảm giác mình luyện nói chuyện đều có chút khó khăn. Hơn nữa tại phong ấn tạo thành sau đó, trong cơ thể mình chakra bị quất không hơn nửa. Kia loại cảm giác suy yếu cùng cảm giác đau đớn liên hợp tập kích. Càng là nhượng nàng nghĩ cứ như vậy thiếp đi. Bất quá nàng còn có lời muốn nói. Ba ba, Ruri tiên sinh là đang dạy ta nhẫn thuật. Đừng trách hắn, mày mò đến bên người cái kia quyển trục sau. Đưa nó dơ lên thả vào Suzumiya Nobi trước mặt. Suzumiya Fumigate rốt cuộc không nhịn được ngất đi. Nhẫn thuật, còn có mang cực kỳ giận dữ khí Suzumiya Nobi căn bản không tin tưởng cái gì nhẫn thuật không nhẫn. Thuật, cho nên thô bạo một tay rũ ra quyển trục. Huyễn Long chín phong cấm đổi. Phồn áo quyển trục nội dung lập tức có hiện ở trước mặt hắn. Phối hợp các loại đồ biết. Mặc dù không có tỉ mỉ thi pháp quá trình, nhưng có lấy tỉ mỉ khống chế giáo trình, có thể chứa đựng chakra thuật. Suzumiya Nobi sợ, người đến trung niên, trải qua nhiều trận chiến đấu hắn tự nhiên muốn so Suzumiya Fumigate càng rõ ràng hơn như vậy thuật. Ý vị như thế nào? Có chứa đựng chakra thuật, vô luận là đang kéo dài chiến đấu năng lực vẫn là trong nháy mắt bùng nổ năng lực trên đều có thể đánh thắng trước chính mình, nhưng là phong ấn thiết trí phương pháp không có, chỉ có khống chế phong ấn thu phóng chakra phương pháp sao? Mặc dù vị này Ruri để lại cho mình con gái cũng không phải bản đầy đủ, chỉ có lấy khống chế phong ấn phương pháp, không có thiết trí và giải trừ phương pháp, nhưng là chỉ một cái như vậy phong ấn liền là bảo vật vô giá. Thả đi ra bên ngoài không biết được bao nhiêu người sẽ táng ra bại sản đến mua. Trách lầm hắn sao? Nhưng là loại tràng cảnh đó rất khó không khiến người ta tưởng thiên chứ. Càng nó tên kia còn quần áo xốc xếch, trên mặt càng là lấy hai cái ba trưởng ấn. Người bình thường nhất định sẽ cho là dùng sức mạnh lúc bị đánh. Tóm lại, rời đi trước, sau đó hỏi lại rõ ràng. Ôm lấy Suzumiya Fumigate, Suzumiya Nobi vừa nhảy ra. Trong bóng tối, Ruri nhìn xem hệ thống vừa vặn kia cái tin hỏi, hai tên kia tới. Vâng, hiện tại cách ngươi 73 mét, bọn họ trên người năng lượng phản ứng rất dễ thấy. Nhất là cái kia cá mập khuôn mặt đối với. Đúng, chứ, đúng, ngồi xổm tại chính mình trong sân. Trong cỏ dại cùng hắc ám dung hợp Ruri lẳng lặng chú ý lấy hệ thống quét xem xuất hiện hai người. Kia cùng mình trong lúc đó vị trí. Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame, cư nhiên nhanh như vậy liền tìm tới sao? Cùng hai người này chiến đấu nói, chỉ cần bị tiếp cận khoảng cách nhất định, như vậy Ruri có thể nói liền chạy đều chạy không mất. Cho nên chỉ có thể không để cho bọn họ tiếp cận chính mình. Hệ thống, tại ta trong tầm nhìn thả một cái bình diện bản đồ. Thực thì ngọn rõ ràng bọn họ hai vị trí. Một cái tiểu địa đồ xuất hiện ở Ruri thị giới. Hai cái điểm đỏ cùng một cái điểm màu xanh đánh dấu lấy song phương vị trí. Bọn họ, thật giống như không phải chạy lấy ta đây tới. Ruri quan sát một hồi sau ra kết luận. Bởi vì hắn nhìn thấy hai cái điểm đỏ trực tiếp thuận theo đường phố đi tới một chỗ khác đi. Căn bản không có hướng hắn bên này. Chờ một chút, nhìn bọn họ có phải hay không chân lộ qua. Tiếp tục ngồi xổm thảo, chờ một lúc, hai cái điểm đỏ lại xuất hiện ở hệ thống dò xét bên trong. Hơn nữa biết lấy điều này đường phố dừng một chút đi tới. Ta minh bạch, bọn họ là tại từng nhà lục soát. Ngoan độc a, cũng không ngại mệt mỏi. Itachi cùng Kisame hai người thân hình giống như quỷ mị, từng nhà đi khắp lấy. Bởi vì không có càng làm dễ pháp, cho nên chỉ có thể như vậy tìm người. Hả? Kisame nhìn thấy một gia đình cửa sổ vỡ vụn, trong phòng đèn còn sáng lấy, nhưng là người nhưng không thấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.